Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 187, Đồng Vận Khiết thất bại ê chề. Góc truyện audio.com, Ôn San, phiền cô trước mặt trả lời một chút. Đồng Tổng, nghe nói cô tốn 300 tỷ phí phát ngôn mời Ôn San đến phát ngôn cho khu thương mại, bây giờ hình tượng Ôn San hoàn toàn sụp đổ, cô tiếp đây định xử lý thế nào? Nghe nói Đồng Tổng và An Hạnh Nhi của tập đoàn An Thị từng có thù oán, dù sao năm đó, cô Đồng là một trong số những bạn gái tin đồn của Diệp Thương Ngôn, bây giờ công tử phong lưu Diệp Thương Ngôn lại cưới An Hạnh Nhi, cô Đồng ghi hận trong lòng, cho nên hạng mục khu thương mại lần này chính là để nhắm vào tòa nhà Quang Minh của An Thị do An Hạnh Nhi phụ trách. Không biết cô Đồng có cảm giác trộm gà không thành mà mất nắm gạo không? Câu hỏi của ký giả ngày càng bén nhọn, sắc mặt Đồng Vận Khiết đã khó coi đến cực độ. Trong đầu cô ta bây giờ đều là Ôn San xảy ra vấn đề, hạng mục khu thương mại của cô ta sẽ chịu ảnh hưởng thế nào? Trước nay, người phát ngôn đều rất quan trọng, chọn đúng người phát ngôn có thể khiến một thương hiệu đạt thành tựu. Nếu không chọn đúng, thì thật sự có khả năng khiến nó sụp đổ. Đồng Vận Khiết lúc này vốn là đè nén đến cùng cực. Khắp nơi bị An Hạnh Nhi chèn ép, khắp nơi lụi tàn dưới vầng sáng của cô, hôm nay không dễ dàng gì tất cả thuận lợi đạt được hiệu quả cô ta mong muốn, lại không nghĩ tới, xuất hiện ngã rẽ. Đồng Tổng, tôi, Ôn San lúc này đang ngồi bên cạnh Đồng Vận Khiết, hai người luôn biểu hiện rất thân thiết, thường xuyên chụm đầu ghé tai cười vô cùng sán lạn, khiến người ta cảm thấy tình cảm giữa họ thật tốt. Cũng có thể mang tới hiệu ứng tuyên truyền. Lúc này, Đồng Vận Khiết thật sự hận không thể cho Ôn San một bạt tai. Cô ta tốn 300 tỷ tạo ra kỷ lục phí phát ngôn cao nhất Bắc Văn Quốc có được lại biến thành một trò cười. Vừa nghĩ tới mình lúc này không biết bị bao nhiêu người chào phúng. Cảm xúc đè nén của Đồng Vận Khiết rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Bố, cô ta ngay trước mặt mọi người, hung hăng đánh một bạt tai lên mặt Ôn San. Tất cả biểu cảm ác độc hung dữ đều vào giây phút không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, toàn bộ bạo lộ. Bạt tai này đánh ra, Đồng Vận Khiết xem như xong rồi. Dù thế nào, đánh người ngay trước mặt mọi người chính là hành vi ác liệt cùng cực. Nhân vật công chúng không có giáo dưỡng là chuyện không thể tha thứ nhất. An Hạnh Nhi cứ lạnh lùng nhìn như vậy. Có lẽ Đồng Vận Khiết không thể khống chế bản thân không phải vì không suy nghĩ tới hậu quả, mà là vì biết tất cả hậu quả mới không màng tất cả mà xả ra như vậy. Trên phương diện xây dựng khu thương mại, Đồng Vận Khiết thường xuyên xảy ra vấn đề, tập đoàn Tinh Diệu không thể nào mặc cô ta tiếp tục làm nữa. Thậm chí, người nhà họ Đồng Minh tranh ám đấu nhiều năm, còn sẽ mượn cơ hội này hoàn toàn áp Đồng Vận Khiết xuống. Đồng Vận Khiết muốn có chỗ xoay người, gần như không có khả năng. An Hạnh Nhi nhìn, đến lúc này đã xem như kết thúc rồi. Cô đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn La Tư. La Tư rõ ràng đã xem đến trợn mắt há mồm. Lúc cô ấy thật sự cảm thấy sẽ không có cơ hội xoay chuyển thì thật sự đến một cơ hội cực lớn không kịp trở tay như vậy. Rốt cuộc là An Tổng quá may mắn. Hay là, không, thứ như may mắn này, trước nay đều là từ ngữ kẻ đố kỵ mới dùng. Thế giới này vốn không có may mắn. Thế giới này đều là dùng thực lực. La Tư bắt giác đánh giá An Hạnh Nhi. Cho nên, góc truyện audio.com, ngay từ đầu cô đã biết tin tức xấu của Ôn San, cho nên mới cố ý tìm cô ta phát ngôn, trên thực tế chính là đã tính toán chính xác, Đồng Vận Khiết sẽ tranh với cô không chỉ để Đồng Vận Khiết giành đi, còn tốn một số tiền lớn để giành đi, bây giờ xảy ra chuyện thế này, Đồng Vận Khiết có lẽ còn muốn cả tự sát. Làm rõ tất cả, La Tư thật sự khâm phục sát đất, cô ấy đoán, mình thật sự không dám xem thường An Hạnh Nhi 22 tuổi vừa ra đời nữa. Cô chính là lão đại. Lão đại siêu cấp kiểu không thể chọc vào được, giao phó vài việc, An Hạnh Nhi cố ý phớt lờ ánh mắt La Tư, cô không giỏi nói dối cho nên đương nhiên sẽ không phủ nhận người khởi xướng chuyện này chính là mình. Nhưng cô cũng không thể chủ động thừa nhận, dù sao loại thủ đoạn không quá quang minh chính đại này cũng không thể nói ra ngoài ánh sáng. La Tư đương nhiên cũng thông minh, tự nhiên tuyệt đối không nhắc tới, nhưng sâu trong lòng lại thật sự khâm phục đến sát đất. Đầu tiên, tranh thủ chúng ta vừa ký kết gia nhập với Selena, tiến hành tuyên bố rộng rãi với bên ngoài thu hút sự chú ý của các thương hiệu xa xỉ khác. Thứ hai, mượn cơ hội tập đoàn Tinh Diệu lật xe, lại tiến hành kêu gọi đàm phán, trong tình huống bình thường, các doanh nghiệp sẽ không lại nhìn vào khu thương mại Tinh Diệu nữa, càng có khả năng lựa chọn chúng ta. Thứ ba, tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp đã gia nhập và kinh doanh bình thường, để họ lấy ra ưu đãi tốt nhất kết hợp với chính sách ưu đãi của khu trung tâm thương mại chúng ta, làm khuyến mãi khai trương, tái khai trương định vào thứ bảy tuần sau, tôi đã xem rồi, là ngày tốt. Thứ tư, liên lạc với người quản lý của Bạch Linh Nhi, để Bạch Linh Nhi chuẩn bị sẵn sàng nghi thức cắt băng, đồng thời, dành ra thời gian 2 ngày, tôi cần tự mình bàn chuyện hoạt động livestream hôm khai trương với Bạch Linh Nhi. Cách trương.